những tấm lòng cao cả. Chương 14, ân nhân của bạn Nelly. Góc truyện audio.com. Thứ tư, ngày 22 hôm qua, Nelly đi xem diễu binh. Cậu bé gù lưng này nhìn lính diễu qua bằng cặp mắt buồn rầu và than rằng: như thân tôi thì không bao giờ được ra lính. Cậu bé khốn nạn ấy chăm học lắm, người còm và xanh, động học là hơi thừa tai. Mẹ cậu là một bà tóc đỏ áo thâm, cứ tan học là đến đón cậu để khỏi bị anh em xô đẩy. Ta hãy trông mẹ cậu vuốt ve và yêu dấu cậu biết là giường nào. Mấy ngày đầu, học trò cứ chế giễu cậu và lấy cặp thích vào lưng cậu, nhưng không bao giờ cậu kháng cự và mách mẹ cả, vì cậu giấu không cho mẹ biết mình hay bị bắt nạt để mẹ lo buồn. Họ chọc ghẹo quá, lắm lúc cậu phải gục đầu xuống bàn khóc thầm. Một hôm, thấy thế anh Garone can thiệp và bảo bọn học trò: ai còn động đến Nelly nữa sẽ biết tay ta, ta sẽ đá cho một trận để nhớ đời. Ferranti chẳng coi lời dọa ấy vào đâu, cứ chế giễu hoài, liền bị Garone đá cho một cái lộn ba vòng. Từ đó không ai dám động đến Nelly nữa. Thầy giáo cho Garone ngồi cạnh Nelly, hai cậu thành đôi bạn thân. Việc này, chắc anh Nelly về thuật lại với mẹ, nên mới có câu chuyện sáng nay. Còn độ nửa giờ nữa thì tan học, thầy giáo sai tôi mang bản khóa trình lên bàn giấy ông hiệu trưởng. Tôi vừa vào phòng thì gặp mẹ anh Nelly đến hỏi ông hiệu trưởng: thưa ngài, ở đây có cậu nào tên gọi là Garone không? Thưa bà có, xin ngài làm ơn cho gọi cậu ấy lên đây để tôi hỏi chút việc có được không? Ông hiệu trưởng bấm chuông gọi người gác cổng bảo đi gọi cậu Garone. Một phút sau thì cậu tới, có vẻ ngạc nhiên vì không hiểu bị gọi về việc gì. Vừa trông thấy cậu, bà Nelly chạy luôn lại cầm tay và xoa đầu cậu một cách rất quý hóa. Cậu Garone đây à, cậu là bạn của Nelly và vẫn bênh vực cho em phải không? Nói xong, bà tháo chuỗi dây thánh giá bằng vàng đeo vào cổ anh Garone và nói: cậu em yêu quý của ta, em hãy nhận chút kỷ niệm này, kỷ niệm của một người mẹ vẫn cầu nguyện cho em và hết lòng cảm ơn em. Cách chương.